Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mạch Tử không những lắm mồm lắm miệng mà tay chân cũng khua khoáng lung tung cả lên, tựa như nếu trầm tĩnh không động đậy thì hắn sẽ cảm thấy bứt rứt không yên. Ông nói vậy là có ý gì? Ý ông nói tôi là kẻ yếu nhất trong đám người chúng ta sao? Nam tử áo trắng tức giận dùng cây quạt chỉ vào Mạch Tử nói. Được rồi, công tử, ngươi cũng đừng ồn ào nữa. Một mình Mạch Tử đã đủ ầm ĩ rồi. Ngươi còn muốn thêm vào sao? Nam sinh đứng bên cạnh nam tử áo trắng nói. Nhìn kỹ lại thì thấy tướng mạo cùng quần áo của người này trông cũng rất đoan chính, cẩn thận tỉ mỉ. Không sai, đánh bại boss hoang dã chỉ có 4 người. Vì vậy nhìn qua có vẻ như không thể tin nổi, nhưng sự thật là ma sói địa ngục cho dù có cường đại hơn vượn lớn Hắc Phong đi chăng nữa thì vẫn bị đánh gục bởi 4 người bọn họ. Nhưng khi để ý vạch ai đi trên đầu 4 người bọn họ từ đỏ biến thành đen thì đoán chừng sẽ hiểu được một điều. Vốn dĩ đám người ô hợp cấp thấp của bang Hắc Long kia chẳng thể nào so sánh được với người chơi có tinh anh đẳng cấp cao như bọn họ. Từ sau khi bang Hắc Long trong trận doanh ác ma bị Tiêu Phàm cùng bọn họ làm suy yếu thì thực lực đã tụt dốc kém xa lúc trước, chỉ có thể âm thầm luyện cấp, len lén khuếch trương chứ không còn ngang ngược càn rỡ như lúc trước. Nói như vậy, lực lượng đứng đầu trong trận doanh ác ma chỉ còn lại một tổ chức sát thủ có kỷ luật khá lỏng lẻo. Đó chính là thủ hạ của tiểu sửu hoàng trong huyết tinh ma thuật xã. Mạch Tử tăng động, Bạch Y công tử, nhân sinh bại khuyển cùng phá quân chính là 4 người mạnh nhất trong huyết tinh ma thuật xã. Bảng tin hiện lên hoàng hạ tứ kiệt chính là 4 người bọn họ. Vị đại thúc dáng vẻ suy sụp đang ngồi trong góc ôm đầu gối, hai mắt vô thần kia chính là nhân sinh bại khuyển. Lúc này, trong miệng hắn không ngừng lặp lại một câu tựa như lời nguyền rủa u ám, ta rất muốn chết. Ta rất muốn chết, ta rất muốn chết. Chàng trai đang đeo tai nghe đang nhảy nhót kia chính là Mạch Tử tăng động. Nếu như nhân sinh bại khuyển khiến cho người khác cảm thấy vô cùng u ám thì Mạch Tử mang lại cảm giác tràn đầy sức sống, hơn nữa còn tạo bầu không khí vô cùng phấn khích, căn bản không thể kiềm chế được cơn tăng động của bản thân. Vị thư sinh cầm cây quạt có tên ID tương tự với trang phục mà hắn đang mặc, Bạch Y công tử. Có điều mọi người thích bỏ qua hai chữ Bạch Y mà gọi trực tiếp là công tử bởi như vậy sẽ hợp với khí chất của hắn hơn, nếu thêm hai chữ Bạch Y tạo cảm giác tao nhã và có thêm phần nữ tính. Cuối cùng là một nam sinh lộ ra vẻ hòa nhã về mọi mặt nhưng lại có tên ID rất ngang ngược, phá quân. Mạch Tử, ngươi cũng nên yên tĩnh một lúc đi. Vừa đánh boss xong ngươi không cảm thấy mệt à? Mọi người vẫn nên yên ổn nghỉ ngơi một chút. Mạch Tử vẫn đeo tai nghe vờ như không nghe thấy, trong miệng lẩm bẩm, đây là loại nhạc ta thích. Lắc đầu vô cùng dễ, cảm giác này thật quen thuộc, lắc đầu trông thật đẹp, tay trái chống nạnh tay phải chuyển động, điệu nhảy này có đoạn cao trào, cùng ca hát cùng bắt nhịp, nào mọi người chúng ta cùng lên. Đủ rồi, ta bảo ngươi dừng lại, có nghe thấy không, nếu không ta sẽ dùng kỹ năng thiên phú với ngươi. Phá quân nhìn Mạch Tử vẫn đạp mạnh vào thi thể ma sói địa ngục liền có chút nóng nảy nói. Đúng vậy, không sai, hắn hoàn toàn không mảy may nhìn Mạch Tử đang nhảy rất vui vẻ mà hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào thi thể của ma sói địa ngục. Mạch Tử nghe thấy phá quân định dùng kỹ năng thiên phú liền né qua một bên. Hắn cũng không muốn đắc tội với phá quân, tránh bị tra tấn bởi kỹ năng thiên phú. Bởi đối với Mạch Tử mà nói, bị khống chế hành động là chiêu thức thống khổ nhất. Hết lần này tới lần khác phá quân không hề phong ấn tất cả lực lượng cùng cảm giác của hắn nên nếu bị trúng kỹ năng đó thì tứ chi bị giới hạn cử động nhưng vẫn cảm nhận được. Điều này đối với hắn chính là hình phạt đáng sợ nhất. Nhìn thấy Mạch Tử rời đi, phá quân vội vã chạy về phía thi thể của ma sói địa ngục, loay hoay lấy ra thước thẳng cùng thước đo góc cẩn thận đo đạc. Đợi đến lúc chỉnh lại tư thế thi thể ma sói địa ngục cẩn thận cân xứng mới thoải mái thở phào một hơi, sau đó nghiêm mặt cảnh cáo Mạch Tử, ngươi còn giày vò thi thể này nữa, ta sẽ không khách khí với ngươi đâu. Bạch Y công tử nhìn hai người phá quân cùng Mạch Tử đang đùa giỡn bên cạnh thi thể, nhìn kỹ nhân sinh bại khuyển vẫn ngồi trong góc khác hẳn với bầu không khí xung quanh thì hết sức buồn phiền than thở, tại sao ta lại cùng mấy người kỳ quái này lập thành hoàng hạ tứ kiệt, một người mắc chứng tăng động. Một người bị chứng cưỡng bức, một người thì bị bệnh trầm cảm. Thật là mất mặt. Chương 107, nhìn thật khó chịu. Nghe thấy Bạch Y công tử nói như vậy, Mạch Tử cũng không vui vẻ nói, tôi cũng không muốn bị loại người mắc bệnh thích sạch sẽ như ông nói như vậy. Công tử nghe thấy lời Mạch Tử nói, lập tức dùng quạt phẩy phẩy về phía Mạch Tử, tựa như muốn đuổi cái gì đó trong không khí, bất mãn nói, ta đây là thích sạch sẽ. Đúng là con khỉ ngang bướng ngu dốt. Chết tiệt, ông dám nói tôi là con khỉ. Ông là đồ ẻo lả chết tiệt. Mạch Tử tức giận khoa tay múa chân. Tôi nói ông đấy, làm sao nào, con khỉ ngang ngược, ẻo lả, con khỉ ngang ngược, ẻo lả. Lúc này Phá Quân chẳng cách nào giải hòa cho hai người bọn họ bởi vì hắn đột nhiên phát hiện thi thể ma sói địa ngục dường như sắp đặt không hợp lý. Ta rất muốn chết, ta rất muốn chết, ta rất muốn chết, nhân sinh bại huyền vẫn lặng lẽ lẩm bẩm trong một góc, không khí u ám cách biệt hẳn với ba người còn lại. Nhìn bốn người kỳ lạ ngày trông tựa như một đoàn người khôi hài vui nhộn. Chỉ khi ai đi trên đầu bọn họ biến từ đỏ sang đen tựa như lời cảnh tỉnh mọi người rằng sự việc không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Tiêu Phàm cũng chả có bị ma xui quỷ khiến mà giao đồ chỉ thị của Lilith này cho lão bác tranh công đổi rượu gì đó. Dù sao đây cũng là manh mối của nhiệm vụ truyền thuyết, di sản Hiristan. Truyền thuyết có ý nghĩa quan trọng như thế nào, trong lòng Tiêu Phàm biết rất rõ. Phế phẩm, bình thường, hiếm, sử thi, truyền thuyết, thế nên mới nói truyền thuyết chính là bậc cao nhất. Đương nhiên lúc này hắn vẫn đang kẹp một quỷ khí lơ lửng bất định thế nên Tiêu Phàm cũng không muốn thảo luận quá nhiều. Mặc dù đồ chỉ thị của Lilith rất có khả năng giúp Tiêu Phàm đổi được vài đạo cụ sử thi từ lão Bạch thêm lần nữa, thế nhưng bốn chữ nhiệm vụ truyền thuyết này thực sự làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Rất có thể nhiệm vụ này sẽ giúp Tiêu Phàm có được vật phẩm phẩm chất cấp bậc truyền thuyết. Cấp bậc truyền thuyết là thứ có thể gặp chứ không thể cầu, thế nên Tiêu Phàm đành kìm lại mong muốn dùng Hắc Long Tiên Tử bật hách một lần nữa mà bắt đầu toàn tâm toàn ý tập trung thực hiện nhiệm vụ chấp hành. Tiêu Phàm đến thẳng thành ác ma Abaddon, lúc này mới lôi đồ chỉ thị của Lilith ra sử dụng. Ngay lúc Tiêu Phàm mở bản vẽ trong tay ra, vừa nhìn thoáng qua nội dung trên bản đồ đã nảy lên một loại xúc động đậy muốn xé nát cái gọi là đồ chỉ thị của Lilith này. Đây là thứ quỷ gì vậy? Tiêu Phàm nhìn bản vẽ, trên đó vẽ một cái nhà hình vuông mang theo hình tam giác, trong đó còn có rất nhiều hình tròn biểu thị cho thứ gì đó, và thứ châm chọc nhất đó là Lilith hình như còn muốn phô tài vẽ vời của mình cho Tiêu Phàm thấy mà còn vẽ một đóa hoa nhỏ đơn giản. Vì sao lại nói Lilith vẽ một đóa hoa là do muốn phô bày tài năng vẽ vời cho Tiêu Phàm, bởi vì từ lúc Tiêu Phàm đăng nhập tân sinh đến giờ, chưa bao giờ thấy hoa này tươi mọc ở đâu cả, mà chỉ toàn là xương rồng cảnh mọc quá trời quá đất. Đóa hoa nhỏ mang phong cách vẽ vời ngây thơ của đám trẻ con mẫu giáo, sau đó là một đường cong le que sơ sát, đóa hoa kia vẫn luôn nối liền với căn phòng. Đây chính là nhiệm vụ lộ tuyến. Nhìn tấm bản đồ được vẽ dã man đến không thể dã man hơn, Tiêu Phàm nghĩ thầm, khó trách phẩm chất của đồ chỉ thị của Lilith là rác rưởi, còn thêm cả điều kiện sử dụng yêu cầu người chơi phải trí tuệ cao siêu. Đầu óc không thông minh ấy hả, hiểu được nghệ thuật trừu tượng mà Lilith vẽ ra chết liền ấy. Đồ chỉ thị của Lilith quả không hổ danh là bản đồ có ma lực thần kỳ. Chẳng qua cũng may là lần này hệ thống trò chơi không nhẫn tâm đùa giỡn người chơi nữa. Mà lại còn cực kỳ có tâm đánh thêm tọa độ lên trên mấy điểm giao nhau của đồ thị. Vị trí của căn phòng trên bản đồ biểu thị cho thành ác ma Abaddon, cũng vậy, chỗ này trên bản vẽ sẽ đánh dấu tọa độ của thành ác ma Abaddon. Từ đây có thể suy ra, chỉ cần đi theo đồ thị đến các tọa độ là có thể đạt được mục đích nhiệm vụ yêu cầu rồi. Cứ như vậy, Tiêu Phàm cầm trong tay một tác phẩm đoạt giải đặc biệt cuộc thi hội họa mẫu giáo của bạn trẻ Lilith một mình dấn thân vào con đường truy tìm bảo vật. Sau khi đánh xong địa ngục ma lang, Bạch Y công tử và Phá Quân cùng đi trên đường, lúc này nhân sinh bại khuyển và lúa mạch ồn ào đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Rốt cuộc cũng tách khỏi cái con khỉ ngang ngược chết tiệt kia. Bạch Y công tử bày ra bộ mặt ghét bỏ. Được rồi mà. Công tử ông đừng nói lúa mạch như vậy nữa. Dù sao chúng ta cũng là người một xã đoàn, mà trước đó ông cũng đấu địa ngục ma lang, một thân một mình không thể giải quyết được sau đó đến nhờ tụi này giúp đỡ, không phải tụi này cũng lập tức bỏ hết mọi chuyện đang làm chạy đến giúp ông hay sao? Phá Quân đi bên cạnh Bạch Y công tử ôn tồn bảo. Vốn dĩ tôi cảm thấy nghề sát thủ này cũng đẹp trai ngầu lòi nên mới quyết định gia nhập huyết tinh ma thuật xã. Ai mà ngờ thành viên trong đó lại bết bát đến vậy. May mà tác phong của lão đại tiểu sửu hoàng vẫn còn hợp khẩu vị tôi đấy. Sát thủ có đẹp trai hay không tôi chả biết. Dù sao khi đó, tôi đang luyện cấp trên đường thì gặp được lão đại tiểu sửu hoàng. Cả hai mới đánh PK một trận. Kết quả là tôi thua nên mới bị ép gia nhập ấy chứ. Phá Quân nghe Bạch Y công tử chậm rãi kể lại lý do gã gia nhập huyết tinh ma thuật xã. Bạch Y công tử phẩy quạt xếp che mặt cực điệu, kinh ngạc nói, ông dám PK với cả một tên siêu biến thái như lão đại à? Đúng là không tầm thường nha. Có gì đâu, chỉ là do tôi có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nếu đánh cược mà lại không thực hiện được sẽ cảm thấy không thoải mái. Phá Quân cười gượng gạo, có điều khi đó tôi đúng là bị lão đại tiểu sửu hoàng đánh đến thảm luôn đó. Nói thừa, lão đại của công hội chúng ta chính là một tên cuồng chiến đấu. Ông từng gặp thằng Hề nào không bị điên chưa? Nhân vật phản diện thằng Hề trong Spider-Man cũng là cái thằng vừa điên vừa biến thái thấy mịa. Ngay cả thằng Hề trong phim thiếu nhi mèo Garfield cũng có phải là một người bình thường đâu nào. Bạch Y công tử khinh bỉ nói. Dường như cảm thấy Phá Quân bị tiểu sửu hoàng đánh là chuyện hết sức bình thường. Chú McDonald, từ miệng Phá Quân nhẹ nhàng phun ra một cái tên mà nhà nhà đều biết. Bạch Y công tử bị cái tên này làm cho sặc một cái, ấy vậy mà gã không thể vặn lại được câu nào. Cho dù nói thành viên trong huyết tinh ma thuật xã có hơi kỳ cục nhưng thực lực lại không thể coi thường được. Bạch Y công tử vội lái sang chủ đề khác, tránh khỏi cú xấu hổ ban nãy của bản thân. Thật ra con khỉ ngang ngược kia thích chạy loạn mãi thì cứ để nó chạy đi, dù sao bình thường chúng ta cũng không có mấy cơ hội được gặp mặt thành viên trong xã đoàn. Bãi thúc đang vội lắm, ông ta gia nhập xã đoàn của chúng ta cũng là vì có thể nhận ủy thác sát thủ mà kiếm ít tiền sinh hoạt, cũng không phải là chơi trò chơi, mới nãy ông ta đến giúp cậu đánh địa ngục ma lang đã là có tâm lắm rồi. Tuy bãi thúc cũng đã có tuổi rồi, với cả còn thất nghiệp nữa, vợ lại chạy theo người khác. Cuộc sống ông ta đã hoàn toàn bại rồi. Cuối cùng lại còn mắc bệnh trầm cảm, nhưng vẫn là người rất tốt, sao hiện thực lại đối xử với ông ta như thế được nhỉ, đáng thương thật luôn. Còn lúa mạch nữa, cậu ta tham gia xã đoàn cũng vì ham vui, cái chứng tăng động giảm chú ý làm cậu ta không bao giờ yên tĩnh được, không còn gì thích hợp hơn với cậu ta ngoài việc liên tục đi PK. Được rồi, không nói về hai người bọn họ nữa. Hai người đó một lạnh một nóng. Hai thể loại cực đoan khó thông não. Lại nói về chuyện chúng ta vừa mới đánh boss dã ngoại, tôi nhớ gần đây có nghe một tin, lão đại Hắc Long của bang Hắc Long cấp 20 bị một người đứa con nít mới cấp mười mấy xử lý, sau đó bang Hắc Long đi dã ngoại lại tiếp tục bị người chơi này đánh lén, cuối cùng là bị diệt cả đoàn. Danh tiếng của Hắc Long đâu thua kém gì lão đại nhà chúng ta, chuyện này thật sự quá mất mặt quá xấu hổ mà, có điều người chơi từng đánh bại hắn ta đó, tôi cũng chả muốn gặp đâu. Tôi nhớ hắn tên là Mệnh Phàm thì phải, ông nói xem, có phải chỉ cần tôi giết hắn thì sẽ có thể chứng minh huyết tinh ma thuật xã của chúng ta mạnh hơn đám người bạo lực bang Hắc Long nhiều không? Chương 108, hiểu lầm. Thực ra tôi cảm thấy đám người bang Hắc Long đó cũng chẳng có bản lĩnh gì. Phá Quân nghĩ đến đám nhốn nháo của bang Hắc Long kia thì nở một nụ cười khinh miệt. Có điều cái người đánh bại được Hắc Long mà cậu nói, tôi lại muốn gặp hắn xem sao. Dù sao người chơi trong trận doanh ác ma về cơ bản đều đã bị chúng ta quét sạch cả rồi, cứ giết mấy lần như vậy, bây giờ chẳng còn đối thủ nào để khiêu chiến nữa, thật sự quá nhàm chán. Khi nói, Phá Quân theo thói quen tung lên tung xuống con dao găm phế phẩm trong tay lên. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy thanh vũ khí này chắc chắn sẽ cảm thấy rất quen thuộc, bởi vì nó giống y như đúc với trang bị mà hắn từng dùng một khoảng thời gian dài, cho đến khi Ác Long hữu nghị tài trợ trang bị mới. Con dao này mới được nghỉ hưu, có thể thấy Phá Quân và bán trưởng Nguyên ắt hẳn phải đi ra từ một thôn tân thủ. Bạch Y công tử nhìn con dao găm phế phẩm trong tay Phá Quân, bỗng nhiên hơi nghi hoặc, gã hơ hơ cây quạt, nhớ lần trước không phải ông được một bộ trang bị quý hiếm sao, sao vẫn còn cầm con dao phế phẩm này. Ông cũng biết tôi có chứng rối loạn cưỡng chế mà, nếu như tôi mà phát hiện ra chuyện gì làm mình chướng mắt thì nhất định phải làm cho nó trở nên vừa mắt mình hơn mới cảm thấy thoải mái. Mà cái vũ khí hiếm có kia lần trước cũng chỉ đạt được có một cái, tôi đã quen tay trái tay phải đều cầm một thanh vũ khí giống nhau rồi, cho nên không có hai thanh vũ khí phẩm chất tốt trước đó để thay thế, tôi đành phải tiếp tục dùng hai thanh phế phẩm này thôi. Phá Quân bất đắc dĩ cười cười với Bạch Y công tử. Lúc nào bảo bệnh sạch sẽ của tôi là bệnh nhà giàu ngạo kiều, tôi thấy chứng ám ảnh cũng chế của ông còn ngạo kiều hơn tôi nhiều ấy. Bạch Y công tử lại phẩy phẩy cây quạt của mình, cười thẹn thùng, nếu để người ta nhìn thấy vẻ mặt này da gà có mà nổi đầy người. Đúng lúc này, một quý ông mặc áo mũ chỉnh tề đang từ xa chậm rãi bước về hướng Bạch Y công tử và Phá Quân. Người đàn ông vận trang phục nghi thượng thời Trung Cổ lấy hai màu đen trắng làm chủ đạo, khiến cho người nhìn cũng cảm thấy vô cùng thoải mái con mắt. Toàn thân hắn ta từ trên xuống dưới tỏa ra một hơi thở yêu nhã, hai tay cầm trường kiếm sắc bén. Tay trái cầm một thanh trường kiếm bằng sắt trông có vẻ hơi bình thường, thanh trường kiếm bên tay phải lại đen nhánh sáng bóng, trông vô cùng thần bí. Ban đầu Bạch Y công tử và Phá Quân vẫn tiếp tục đi về phía trước như cũ, nhưng khi Phá Quân nhìn thấy hai thanh trường kiếm trong tay của người đàn ông đang đi đến này thì không sao rời mắt được, đến bước chân cũng chả nhấc nổi. Bởi vì kiểu dáng hai thanh trường kiếm này nhau khác nhau rất rõ rệt, gã cảm thấy trong lòng mình vô cùng bứt rứt không cách nào chịu được. Đứng lại, anh buông trường kiếm đang cầm trong tay xuống cho tôi. Thấy gã kia tiến đến ngày càng gần, rốt cuộc Phá Quân cũng không nhịn nổi nữa, xông tới trước mặt người này mà gào lên. Tiêu Phàm đang trên đường đi tìm địa điểm nhiệm vụ dựa theo bản chỉ thị nghịch ngoạc mà Lilith vẽ trong tay mình, bên cạnh cũng không có thành viên khác trong đội quấy rầy. Tâm trạng của Tiêu Phàm đã lâu rồi không được yên bình đến vậy. Ánh mặt trời trong trận doanh ác ma rất gay gắt, vầng thái dương treo cao cao trên bầu trời đỏ hệt như muốn nướng cháy tất cả mọi người trên dải đất vàng khô hằn này. Ánh mặt trời bây giờ chói mắt đến nỗi Tiêu Phàm muốn mở hai mắt ra cũng khó. Lúc này, hình như có hai chấm đỏ xuất hiện đằng xa phía chân trời, Tiêu Phàm muốn nhìn rõ cái chấm lờ mờ kia thế nhưng nắng gắt chiếu vào mắt thật là chói. Cho đến khi Tiêu Phàm đi về phía trước một đoạn mới nhìn thấy đằng xa đó là hai người chơi đang chậm chậm đi về phía mình. Một người đàn ông vận đồ trắng trông rất thư sinh và một chàng trai to con, vẻ ngoài của hai người này cũng không có gì nổi bật. Nhưng thứ thật sự làm Tiêu Phàm để ý chính là có hai cái ID đỏ đến là đẹp đẽ trên đỉnh đầu bọn họ. Màu sắc của hai cái ID này giống y như lần đầu tiên gặp Ác Long ID, thậm chí màu còn đậm hơn cả lúc đó. Nếu như bình thường, Tiêu Phàm gặp hai người này chắc chắn đã tránh đi để khỏi phải đụng mặt nhau, hắn sẽ chọn đường khác mà đi từ lâu rồi. Thế nhưng bây giờ, Tiêu Phàm không còn như trước nữa. Dù cho giờ hắn chỉ có một người nhưng hắn cũng không sợ hai người chơi tên đỏ này, bởi vì bây giờ hắn đã đạt đến cấp 21. Hiện tại, cấp 21 là khái niệm gì? Lúc trên đường đi hắn tranh thủ xem forum của các trận doanh khác, tạm thời chỉ có một tin tức xác thực đó là cấp 25 của Long Ngạo Thiên Công Hội Ngạo Thiên thuộc trận doanh nhân loại là cấp cao nhất. Vì sao tin này phải thêm cái tiêu đề là tin tức xác thật lên phía trước? Bởi vì hiện tại trong tân sinh vẫn chưa thiết lập bảng cấp bậc, cho nên muốn biết cấp của người chơi thì chỉ còn cách hóng mọi người tám chuyện nhảm trong forum mà thôi. Forum trận doanh ác ma lại thuộc thể loại ít người tới lui, hoàn toàn không thể tìm thấy những thông tin liên quan gì, cho nên chỉ có thể tham khảo tin tức trên forum các trận doanh khác. Tên con ông cháu cha Long Ngạo Thiên nhờ vào sức của, sức người, sức vật của toàn bộ công hội mới có thể kéo nhân vật game của gã ta lên đến cấp 25. Người chơi khác có bao nhiêu người có thể có được thực lực và bối cảnh như Long Ngạo Thiên, cho nên tạm thời người chơi cấp 20 trở lên trong tâm sinh ắt hẳn được tính thành top người chơi cấp cao rồi. Từ sau khi Ác Long bị Tiêu Phàm xử lý, Tiêu Phàm thậm chí còn cho mình là người đầu tiên trong trận doanh ác ma đạt đến cấp 20, cho nên Tiêu Phàm đã không còn e ngại việc người khác PK nữa, thậm chí còn có thể nói hắn hơi mong chờ nữa ấy chứ, bởi vì từ khi Tiêu Phàm hưởng được lợi của chiến tranh tài trong lần đó, hắn đã nổi dậy dục vọng chiến đấu mãnh liệt với người chơi tên đỏ. Mặc dù nói không còn sợ chiến đấu nữa, nhưng chắc chắn cảnh giác vẫn phải có, cho nên Tiêu Phàm lấy vũ khí của mình ra, giữ chặt trên tay, luôn phòng bị đối phương, chỉ cần đối phương động thủ, Tiêu Phàm chắc chắn sẽ được đánh đến sướng tay. Khoảng cách càng lúc càng gần, Tiêu Phàm đã có thể thấy rõ ID trên đầu đối phương, trong đó có một người chơi tên là Bạch Y công tử, người chơi còn lại là Phá Quân. Cái người tên Bạch Y công tử điệu đà hình như không thèm để ý đến mình nhưng người đàn ông tên Phá Quân lại nhìn chằm chằm vào vũ khí trong tay mình, giống như đang đề phòng mình. Cuối cùng thời điểm mình và hai người đó sắp lướt qua nhau thì người đàn ông tên phá quân mở miệng nói, dừng lại. Anh bỏ trường kiếm trong tay xuống cho tôi. Phá quân nhìn người đàn ông xa lạ toàn thân từ trên xuống dưới ăn mặc chỉnh tề, thế nhưng cớ làm sao lại cứ thích cầm hai thanh vũ khí có hình dạng khác nhau một trời một vực như thế, một thanh bình thường một thanh tinh xảo, một thanh trắng bóc một thanh đen thui, như thế làm cho phá quân cảm thấy vô cùng không thoải mái. Trong lòng phá quân không khỏi than phiền, hai tay hắn ta mà trống trơn thì mọi người thoải mái hơn rồi không? Thế là phá quân ra hiệu bảo Tiêu Phàm bỏ vũ khí xuống. Bạch y công tử không hiểu sao mà bạn mình đang yên đang lành tại tự dưng gào lên, nhưng rồi dựa theo câu nói của phá quân, nhìn lại vũ khí trong tay Tiêu Phàm, thì ngay lập tức hiểu ra. Bạch y công tử quơ quạt xếp gõ nhẹ vào đầu mình. Tỏ vẻ cái này nhức đầu rồi đây. Tiêu Phàm nghe người kia gào to thì ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu chính là, đù má, mắt tên này cũng không tệ nha, thế mà lại nhìn ra thanh ảm long minh viêm kiếm trong tay ta không phải là đồ thường mới ghê chứ. Có điều đang ban ngày ban mặt mà tên này cũng dám cướp của người chơi cấp 21 mình đây, gan to thiệt đó nha. Được rồi, mày có can đảm dò ngó đến bảo kiếm trong tay tao, vậy thì phải xem nó có chịu hay không đã. Chương 109, hiểu lầm. Hai tay Tiêu Phàm cầm ngang thanh kiếm trước người, bày ra tư thế cảnh giác chuẩn bị chiến đấu với phá quân và bạch y công tử. Tôi đã có thiện ý khuyên bảo mà anh định dùng võ, nếu anh đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt thì cũng đừng trách sao biển xanh lại mặn. Phá quân thấy Tiêu Phàm bày ra tư thế như vậy thì cười tắc thở. Thiện ý khuyên bảo, nực cười, chẳng lẽ người khác muốn cướp vũ khí của tao? Tao còn chả thể phản kháng mà để mày cướp đi à? Tiêu Phàm nghe phá quân nói thế, trong lòng yên lặng thầm nghĩ, trên mặt còn trương ra nụ cười giễu cợt. Người anh em, nghe tôi nói này, anh cứ làm theo lời cậu ấy nói đi, tránh lát nữa lại rước khổ vào người. Tính tình cái người này là vậy, một khi gặp phải chuyện gì mà cậu ấy thấy chướng mắt, không sửa được chắc chắn cậu ấy sẽ không bỏ qua đâu. Bạch y công tử phẩy phẩy cây quạt, vô cùng điệu đà mỉm cười bảo. Tao đi đường còn ngại bị chúng mày nhìn, mà giờ chúng mày nói thì tao phải ngay lập tức giao vũ khí cho chúng mày, thế mới được coi là hợp tình hợp lý sao? Tiêu Phàm thật sự rất tức giận, hắn chưa từng gặp người nào không biết xấu hổ đến vậy. Ha ha, tao không thả thì chúng mày làm gì tao? Tiêu Phàm tức giận nên khi nói chuyện càng thêm phách lối. Phá quân thấy bộ dạng thiêu đòn của Tiêu Phàm thì cuối cùng cũng không kiềm được bản tính của người chơi tên đỏ. Mày đã không nghe lời thì tao chỉ còn cách giết mày thôi. Phá quân nói một câu tràn đầy tự tin nhưng khi lọt vào tai Tiêu Phàm thì lại chói tai vô cùng. Giết tao, được thôi, con người tao thích nhất là bạo trang bị của người chơi tên đỏ đó nha. Lúc Tiêu Phàm nói câu này, tay đã mài đao xoèn xoẹt. Ôi chao, phiền phức ghê ta. Bạch y công tử quơ quơ cây quạt đúng sang một bên, anh bạn nhỏ lỗ mãng như này. Một mình ông chắc là có thể giải quyết được rồi ha, tôi sang bên này nghỉ ngơi chút đã, cố mà giải quyết nhanh lên, tôi không muốn lãng phí thời gian ở đây đâu. Đương nhiên, từ lúc tôi đăng nhập trò chơi đến giờ, người như hắn tôi đã giải quyết không trăm thì cũng 80-90 người. Phá quân lúc này cũng rút thanh địa tinh tiểu cốt chùy của mình ra, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trước mặt rồi cười mỉa. Ha ha, không trăm người thì cũng 80-90, khoác lác nó vừa thôi. Nói cho mày biết, bố mày cũng méo phải loại sản xuất hàng loạt đâu. Tiêu Phàm thấy bọn hắn cũng dám coi thường mình, lại còn định ra có một người đã rất khó chịu, mà lúc này lại nghe phá quân coi thường năng lực của mình như thế, cuối cùng cũng nhịn không được mà quát lớn. Tất nhiên hắn quyết định giết người rồi, Tiêu Phàm lấy xà đàm tử còn dư lại sau khi đánh luyện ngục cấp ra rót vào miệng mình, nhấc hai thanh kiếm rồi xông lên. Mà phá quân thấy Tiêu Phàm uống nhanh chóng xà đàm tử, nhìn chằm chằm vào hai con mắt đang nhắm lại của Tiêu Phàm, cảm thấy trong lòng rất bực bội. Mặc dù sau khi uống xà đàm tửu, kim xà lang quân mà tửu tinh cuồng ẩm phát động cũng không có tác dụng gì với người chơi đang đối chiến, thế nhưng là men say tích lũy khi uống xà đàm tửu sẽ làm tiêu hao kỹ năng, trong khi PK đánh bất ngờ sẽ rất có hiệu quả. Ví dụ như phẩm cách thân sĩ có hiệu quả bổ sung là xà diên. Trong khi chiến đấu, nếu như đột nhiên tiêu hao men say, lúc công kích kẻ địch, phạm vi công kích của trường kiếm sẽ được gia tăng. Một chuyện đột ngột như thế, có khả năng sẽ ngấm ngầm đâm đối phương một dao. Ngoài ra, Tiêu Phàm còn có thể nhân cơ hội này cố luyện kỹ năng mình thuần thục hơn một chút. Nói đơn giản, Tiêu Phàm cũng không quá coi trọng lần chiến đấu này, bởi vì hắn nghĩ thầm, không lẽ người trước mặt này lại khó chơi hơn ác long cấp 20 sao? Nhóc con, nếu mày muốn cầm vũ khí của Tiêu Phàm tao đây thì nhất định phải bỏ ra cái giá thật đắt. Lúc này Tiêu Phàm đã lao nhanh về phía Phá Quân. Phá Quân hơi kinh ngạc khi thấy tốc độ Tiêu Phàm vọt tới. Gã nhắm mắt lại, nghĩ thầm, xem ra thực lực của người chơi này cũng không tầm thường. Nhưng đúng lúc lâu nay mình cũng chưa gặp người chơi nào đánh với mình một trận cho ra hồn, lần này vừa hay có thể hoạt động giãn gân cốt rồi. Đúng vậy, dù Tiêu Phàm không phát động hiệu quả biến dị của kỹ năng danh hiệu, chỉ có thuộc tính tăng thêm khi dùng linh xà sáo trăng và kết nhiên, thế mà dưới con mắt của người chơi bình thường, tốc độ di chuyển của hắn đã rất xuất sắc. Bây giờ, nhã sĩ có thể đổi giá trị thể lực thành giá trị mị lực, cung cấp giá trị mị lực cho kỹ năng thân sĩ chuyên tinh tiêu hao, kỹ năng giá trị mị lực lại có thể sử dụng bất cứ lúc nào, so với trước đây tốc độ di chuyển bây giờ đã được tăng lên rất kinh khủng. Tiêu Phàm thấy Phá Quân vẫn đứng im không nhúc nhích, gương mặt hắn trương ra một nụ cười đắc ý. Anh trai bị tốc độ di chuyển cao siêu dọa sợ ngây người rồi sao, chỉ cần sát lại gần hơn chút nữa thôi, tất cả sẽ thuận lợi thôi, trong lòng Tiêu Phàm rất hăng hái. Nhưng khi Tiêu Phàm nhìn thấy biểu cảm của Phá Quân trước mặt, trong lòng chợt cảm thấy bất an, bởi vì lúc này đây, trên gương mặt Phá Quân không có chút nào gọi là bối rối, gã ta vẫn trưng ra vẻ mặt bình tĩnh nghênh đón Tiêu Phàm. Tình huống này là sao đây? Thôi kệ đi, ăn một kiếm của bố mày đi. Mắt thấy đã đến gần phạm vi công kích Phá Quân, Tiêu Phàm định vung thanh trường kiếm trong tay ra, nhưng đúng vào lúc này. Hệ thống nhắc nhở. Bạn bị ảnh hưởng bởi kỹ năng cường bách chỉ lệnh của người chơi Phá Quân, lấy tốc độ hiện tại liên tục tiến về trước 1 giây. Cái gì? Tiêu Phàm cảm thấy hai chân không nghe theo sai khiến của mình nữa. Lúc đến gần Phá Quân, hắn vẫn phóng về phía trước như ngựa không dừng vó. Thấy vẻ kinh hoàng của Tiêu Phàm, khuôn mặt poker đoan chính cứng nhắc của Phá Quân cũng chợt nở một nụ cười. Đột nhiên một con dao găm bất thình lình sượt qua người Tiêu Phàm và Phá Quân. Lao nhanh ra sau lưng Tiêu Phàm, kéo theo một đóa hoa máu tươi rực rỡ. Kỹ năng thiên phú, cường bách chỉ lệnh. Loại hình kỹ năng chủ động. Hiệu quả, ép buộc mục tiêu thực hiện một động tác trong thời gian 1 giây, thời gian hồi chiêu 3 giây. Tiêu hao kỹ năng, tiêu hao giá trị thể lực từ 0 đến 100, mức độ tiêu hao giá trị thể lực của bạn được định đoạt dựa vào trình độ phản kháng của mục tiêu. Cường bách chỉ lệnh là kỹ năng thiên phú mà hệ thống trao cho Phá Quân, cũng là kỹ năng mà Phá Quân vẫn luôn ỷ vào trong khi PK. Bạn có biết khi PK quan trọng nhất là gì không? Không phải lực công kích cao siêu, cũng không phải phòng ngự cao siêu, mà là sơ hở, nói chính xác là sơ hở xuất hiện chớp nhoáng khi chiến đấu. Nếu bạn có được công kích cao siêu, thế nhưng không tìm thấy sơ hở khi kẻ địch phòng ngự. Lực công kích có cao hơn đi nữa cũng không có cách nào tạo ra thương tổn. Nếu bạn có được phòng ngự cao siêu, thế nhưng từ cả người trên xuống dưới đều có sơ hở, lực phòng ngự có cao hơn đi nữa cũng chỉ có thể bị ăn đánh. Cho nên mới nói, trong khi công kích phải tìm cho ra chỗ sơ hở của đối phương, và trong khi phòng ngự phải cố gắng không được xuất hiện sơ hở, đây là chuyện rất quan trọng khi chiến đấu. Mà trong khi chiến đấu, cường bách chỉ lệnh có thể làm cho sơ hở của địch kéo dài trong thời gian 1 giây, giúp cho Phá Quân lợi dụng khoảng thời gian này mà công kích sao cho có hiệu quả. Phá Quân tung lên tung xuống con địa tinh tiểu cốt chỉ trong tay, xoay người nhìn Tiêu Phàm đang xông về phía mình, với một mắt tràn đầy chiêu ngươi, một giọt máu đỏ tươi bị vãi ra khi con dao quay tròn mà khó ai phát hiện được. Tiêu Phàm che vết thương bị dao găm đâm sau lưng, nhíu mày vì cảm thấy vô cùng đau đớn. Hắn vô cùng thắc mắc chuyện gì mới xảy ra. Chương 110, mày chuốc sai tao. Lịch sử ghi chép tin tức của hệ thống. Hệ thống nhắc nhở, bạn bị ảnh hưởng bởi kỹ năng cường bách chỉ lệnh của người chơi Phá Quân, lấy tốc độ hiện tại, liên tục tiến về phía trước trong 1 giây. Hệ thống nhắc nhở, bạn bị người chơi Phá Quân công kích ác ý, HP còn lại 80%. Sau khi mình xông lên, không hiểu sao lại trúng kỹ năng kỳ lạ mà đối phương phóng ra, sau đó lại phóng về phía trước như xe mất phanh, cuối cùng là bị tên khốn này đâm một đao vào lưng. Chẳng lẽ kỹ năng có tên là cường bách trì lệnh này, tác dụng của nó là lấy tốc độ đang có liên tục tiến về phía trước trong một giây. Tác dụng này cũng hiếm thấy ghê, vậy chỉ cần phá quân nắm chắc thời cơ mà phóng kỹ năng, cộng thêm tốc độ di chuyển siêu nhanh của Tiêu Phàm thì chiến đấu với phá quân rất phiền phức. Không ngờ mới chiến hiệp một thôi mà hắn đã cho mình ăn quả đắng rồi, nói sao thì mình cũng là người chơi cấp 21 chứ ít gì. Nếu ngay cả tên này mà cũng không đánh lại thì thực sự quá mất mặt rồi. Nếu như kỹ năng của hắn chỉ có thể ảnh hưởng đến chân mình, vậy mình bước chậm lại là được rồi, trong đầu Tiêu Phàm nghĩ như thế. Trường kiếm trên tay lại một lần nữa phóng về phía người phá quân. Phá quân thấy Tiêu Phàm thả chậm tốc độ di chuyển, tiếp tục công kích về phía mình thì cười khẽ. Tiêu Phàm vẫn luôn chiến đấu dựa vào tốc độ di chuyển của mình, nói cụ thể hơn, đó là di chuyển nhanh đến một vị trí thích hợp để tập kích, sau đó tiến hành công kích kẻ địch. Mà động tác công kích này thật ra cũng không nhanh, địch trước mặt bị đánh không kịp trở tay, sở dĩ là vì bọn chúng chưa kịp phản ứng lại sự thay đổi tốc độ di chuyển của Tiêu Phàm, chứ không phải vì Tiêu Phàm ra tay tấn công quá nhanh. Nói đơn giản chính là tốc độ công kích của Tiêu Phàm cũng bình thường nhưng tốc độ di chuyển lại rất nhanh. Cho nên nói, tốc độ công kích của Tiêu Phàm lúc này, thật ra rất chi là bình thường trong mắt phá quân. Phá quân nhẹ nhàng tránh được đợt công kích của Tiêu Phàm, sau đó. Hệ thống nhắc nhở, bạn bị ảnh hưởng kỹ năng cường bách trì lệnh của người chơi phá quân, sẽ tiếp tục thực hiện động tác công kích vung kiếm chém trong vòng một giây. Cái gì? Sau khi Tiêu Phàm tin tức này của hệ thống, hắn cảm thấy toàn bộ thân thể mình bây giờ không thể khống chế được nữa. Hắn cứ vung trường kiếm về phía trước mãi. Đúng lúc này, con dao găm phế phẩm không đáng chú ý của phá quân lại một lần nữa xoẹt qua người Tiêu Phàm, máu bắn tung tóe. Hệ thống nhắc nhở, bạn bị người chơi phá quân công kích hắc ý, HP còn lại 60%. Sau một giây, Tiêu Phàm lại một lần nữa lấy lại được quyền khống chế cơ thể, hắn nhanh chóng tăng tốc lui xa khỏi người phá quân. Từ đằng xa, Tiêu Phàm nhìn chằm chằm vào phá quân. Trong lòng cảm thấy hơi hoảng hốt. Rốt cuộc kỹ năng quái dị này là cái quỷ gì thế? Vì sao công kích của mình luôn bị nó làm nhiễu? Phá quân thấy Tiêu Phàm ở xa kia không nhúc nhích gì cả, vậy thì lần này gã sẽ chủ động ra tay. Phá quân trông như đang đi về phía Tiêu Phàm với một bộ dạng rất nhàn nhã nhưng Tiêu Phàm lại có thể cảm nhận được cảm giác áp bức mạnh mẽ từ người đối phương. Xem ra lần này mình đánh giá thấp người khác, đánh giá cao bản thân quá rồi. Tiêu Phàm nhìn hai chữ phá quân đỏ như máu, Tiêu Phàm thật sự rất hối hận, thứ màu sắc đẹp đẽ này vẫn luôn nói lên người chơi chắn chắc rất có thực lực, sớm biết thế, mình đã ngoan ngoãn tìm đường khác mà đi rồi. Cuối cùng do chủ quan, nông nổi nhất thời nên mới xảy ra nhiều chuyện phiền phức đến vậy. Phá quân nhìn chằm chằm Tiêu Phàm không nhúc nhích trước mặt, trong mắt hắn là sự tự tin tuyệt đối. Mà lúc này dưới ánh mặt trời chiếu rọi, cái bóng dưới chân Tiêu Phàm lặng lẽ biến thành một con rắn đen uốn lượn. Né tránh hay là đánh lại? Bởi vì lúc nào Tiêu Phàm ra tay cũng bị kỹ năng của đối thủ làm nhiễu. Bây giờ vừa thấy phá quân từng bước đến gần, Tiêu Phàm đã trở nên hoang mang không biết mình nên làm gì tiếp theo. Tiêu Phàm không biết giờ mình muốn làm gì, thế nên là hắn chả làm gì cả, nhưng phá quân cũng sẽ không vì đối phương không làm gì mà chần chừ. Hệ thống nhắc nhở. Bạn bị ảnh hưởng kỹ năng cường bách trì lệnh của người chơi phá quân, bạn sẽ duy trì trạng thái bất động liên tục trong một giây. Cái gì, thế này là quá đáng lắm rồi nha, rốt cuộc đây là kỹ năng khỉ gì vậy? Phá quân cười nhẹ rồi chậm rãi nâng con dao găm lên trước người mình, hắn không công kích liền, mà chỉ chậm rãi giơ dao găm ra, giống như đang trêu đùa mà nhìn thẳng Tiêu Phàm. Một đóa hoa máu tươi nở rộ trước ngực Tiêu Phàm. Hệ thống nhắc nhở. Bạn bị người chơi phá quân công kích hắc ý, HP còn lại 31%. Một giây sau, Tiêu Phàm lại lần nữa khôi phục khả năng hoạt động, nhanh chóng lùi ra xa phá quân. Đáng tiếc, Tiêu Phàm vừa mới lặng lẽ tiêu hao giá trị men say vào điệu văn phong vũ, hiệu quả né tránh của thiểm tị cũng không thể phát động, mà HP còn lại là 31%, cũng không thể tạo ra điều kiện để mở ra hiệu quả biến dị của kỹ năng danh hiệu khi HP dưới 30%. Hơn nữa, Tiêu Phàm cũng không định tự đâm đao vào mình để ép mở kỹ năng danh hiệu biến dị, bởi vì có kỹ năng danh hiệu biến dị bổ trợ cho thì hắn vẫn không tìm được chỗ đột phá của trận chiến đấu này. Cho dù hành động của mình có nhanh bao nhiêu, Phá Quân vẫn sẽ không ngừng làm nhiễu hành động của mình. Lúc này, Tiêu Phàm đã cảm nhận được sâu sắc mức độ nguy hiểm của tên này. Nếu thứ trong tay Phá Quân là Ảm Long Minh Viêm kiếm chứ không phải là đả tinh tiểu cốt trùy phẩm chất phế phẩm, có lẽ Tiêu Phàm bây giờ cũng không còn đứng đây đâu. Bạch Y công tử ngồi trên một khối nham thạch cách đó rất xa, thong thả phất tới phất lui cái quạt giấy, lẳng lặng theo dõi hiện trường chiến đấu. Phá Quân quả thực rất mạnh, kỹ năng thiên phú cường bách chỉ lệnh của hắn thật sự vô cùng buồn nôn. Nó có thể làm cho đối thủ mất đi quyền khống chế cơ thể trong một giây, trong chiến đấu, một giây ngắn ngủi đã có nghĩa là xuống màu rồi. Có lẽ cũng chỉ có cái tên điên tiểu sửu hoàng kia mới có thể ung dung khiêu chiến với Phá Quân mà thôi, Bạch Y công tử tán thưởng người đồng nghiệp bằng sự chân thành từ tận đáy lòng. Phù phù phù, Tiêu Phàm mở to miệng thở hổn hển. Lúc này hắn hoàn toàn không dám đến quá gần Phá Quân. Nếu lỡ rơi vào cục diện quái đản không thể khống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chế được thân thể vì kỹ năng của người kia một lần nữa, 31% HP còn lại cũng không thể chịu nổi thêm một công kích nào của Phá Quân, lúc đó có mà bỏ cái mạng nhỏ ở đây di viết di chúc. Cho nên Tiêu Phàm vẫn luôn dùng tốc độ di chuyển của mình để quần qua quần lại Phá Quân. Trong một giây, Phá Quân không tới được khoảng cách an toàn, đúng vào lúc này bóng rắn rước chân Tiêu Phàm lại biến về hình người như ban đầu. Tiêu Phàm thở dài một hơi, không ngờ, men say đã tiêu hao hết nhưng cuộc chiến giữa mình và Phá Quân lại chẳng có gì tiến triển. Vì để phòng ngộ nhỡ, trạng thái hình rắn nhất định phải giữ lại đó. Nếu chịu không được nữa, thì cứ phát động hiệu quả né tránh mà đã giúp mình tránh được cả một đòn cực kỳ hiểm trong lần đánh phó bản thung lũng rắn cát cấp luyện ngục là được. Tiêu Phàm nhìn Phá Quân đang đứng cách đó không xa, nghĩ thầm, lúc này nếu mình có cách công kích từ xa thì tốt rồi. Để bổ sung lượng men say đã tiêu hao hết, Tiêu Phàm lại lấy xà đàm tửu ra, há mồm uống. Men say, 85%. Lúc này, Phá Quân trông thấy Tiêu Phàm uống rượu thì phiền muộn trong lòng lại dấy lên một lần nữa. Hệ thống nhắc nhở, bạn bị ảnh hưởng bởi kỹ năng cường bách chỉ lệnh của người chơi Phá Quân, bạn sẽ tiếp tục uống rượu liên tục mỗi một giây. Cái gì? Không phải chứ, éo muốn đâu. Lúc này, Tiêu Phàm chỉ có thể gào thét trong lòng mà cũng không thể nào cử động, bởi vì hắn đã không thể khống chế bản thân được nữa. Chương 111, trở lại ngày bắt đầu nọ. Men say, 90%. Men say, 100%. Hệ thống nhắc nhở, người chơi mệnh phàm, bởi vì bạn uống rượu vượt quá giới hạn, cho nên bạn đã tiến vào trạng thái say rượu, đợi đến khi giá trị men say xuống dưới 100%, bạn sẽ có thể khôi phục lý trí. Nếu không tiêu hao men say vào kỹ năng, men say sẽ tiêu hao theo tốc độ mỗi phút giảm 1%. Men say, 110%. Men say, 120%. Hừ, Phá Quân đã sớm rất khó chịu khi thấy tên này uống vật phẩm tiêu hao rồi. Mày tránh trợn uống gì trước mặt tao, tao không nói, thế nhưng mày cứ uống mà không uống cho hết. Mày làm thế là muốn giết chết chứng rối loạn cưỡng chế của tao đúng không? Thế là, chứng rối loạn cưỡng chế ra chỉ thị. Một giây sau, bầu rượu trống rỗng từ trên tay Tiêu Phàm rơi xuống đất, vang lên một tiếng lanh lảnh, chứng minh trong bầu rượu này đến một giọt cũng không còn. Phá Quân thỏa mãn nhìn bầu rượu rỗng nằm chỏng chơ trên mặt đất, thầm nghĩ trong lòng, lần này có phải được hơn không, uống thứ gì thì phải uống cho hết chứ. Tiêu Phàm cúi đầu, thân thể hắn hơi loạng choạng, giống như chỉ cần bước đi thì sẽ té sấp mặt vậy. Phá Quân thấy bộ dạng này của Tiêu Phàm thì cảm thấy đối thủ của mình, hình như sau khi uống vật phẩm tiêu hao vào, hành vi có hơi kỳ lạ thì phải. Tiêu Phàm ngẩng đầu lên cùng với một tiếng rên rỉ mơ hồ. Sắc mặt Tiêu Phàm bây giờ đã đỏ rực, mắt hắn híp lại thành một cái khe hở, từ khe hở đó có thể thấy sự mê ly trong ánh mắt hắn, thỉnh thoảng trong miệng còn khẽ phát ra vài âm thanh lầm bầm không có sức lực, ô, ờ, ha ha, ê. Phá Quân nhìn Tiêu Phàm mà khó hiểu, cảm thấy bộ dáng hắn không khác gì con nghiện phát tác trong truyền thuyết, người anh em, mày đánh không lại tao thì đi cắn thuốc hả? Hức, trả lời Phá Quân lại là một tiếng nấc rượu vang dội. Mà, Tiêu Phàm chỉ có thể trả lời với thái độ hoài nghi. Có lẽ bởi vì đêm trước ngày bắt đầu, hắn uống quá nhiều rượu nên đánh mất lý trí của bản thân. Sau đó cứ thế mà mơ mơ màng màng đăng nhập trò chơi trong trạng thái say rượu. Lúc đó có khả năng là hệ thống kiểm tra của trò chơi cho rằng tinh thần của hắn có vấn đề, Tiêu Phàm cười cười, dáng vẻ rất xấu hổ. Bởi lúc đó hắn đã uống rượu đến nỗi say mềm rồi, hoàn toàn không có một chút ấn tượng đối với việc xảy ra khi đó, chỉ có thể trả lời câu hỏi của người khác một cách hàm hồ như vậy. Nhưng hắn biết suy đoán của hắn là chính xác. Ngày 25 tháng 9 năm 1990, ngày đầu tiên tân sinh hoạt động, trong một căn phòng nào đó ở thành phố S, 8 giờ 50 sáng. Ha, ha ha, game online 3D, ha ha, tân sinh. Một thanh niên trẻ uống say nằm ngã trên đất, mặt mũi ửng hồng, toàn thân đầy mùi rượu, mơ mơ màng màng nỉ non, cánh tay vung lên, một chai rượu rỗng bằng pha lê lăn sang một bên. Tiêu Phàm ngẩng đầu lên, vẻ mặt có vẻ hơi si ngốc, mắt nhìn về phía đồng hồ báo thức trên chiếc tủ ở đầu giường, phát ra một tiếng kêu mơ hồ, ồ. Phân chia rồi lại trùng lên nhau, phân chia rồi lại trùng lên nhau. Trong mắt của Tiêu Phàm, chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường không ngừng nghịch ngợm lặp đi lặp lại hai động tác này, đầu Tiêu Phàm cũng lắc lư có tiết tấu theo chiếc đồng hồ đó, dáng vẻ nhìn quả thật có chút đần độn. Tiêu Phàm hơi không kiên nhẫn, nhắm mắt lại, dùng sức lắc đầu mình, lại lấy tay xoa xoa mắt mình một phen, sau đó mở mắt lần nữa rồi dùng sức trừng mắt nhìn phía trên tủ đầu giường. Ha ha, xem mày tránh thế nào được, lần này tao phải thấy rõ mày, ha ha. Tiêu Phàm bị rượu làm cho mụ mị, lời nói có vẻ hơi ngây thơ buồn cười. Tiêu Phàm cảm thấy bụng hơi trướng, vô cùng bất nhã rượu, hả? Hình như sắp 9 giờ rồi, sắp bắt đầu rồi, ta muốn vào trò chơi, a ha ha. Mặc dù thần trí Tiêu Phàm không rõ, nhưng vẫn còn nhớ tân sinh sẽ bắt đầu hoạt động. Thế là hắn lăn lộn dưới đất một hồi rồi đi về phía máy chơi gàm tân sinh đã được chuẩn bị sẵn. Ha ha, ai u, á, Tiêu Phàm sơ ý dẫm lên chai rượu trên đất, trọng tâm không vững ngã trên mặt đất, lộn trên đất mấy vòng, trùng hợp lại lộn vào bên trong cabin trò chơi. Cửa của máy chơi game đúng lúc này lại đóng lại vì bị Tiêu Phàm va phải. Tích, một tiếng, đèn bên ngoài cabin trò chơi lặng lẽ sáng lên. Hoan nghênh sử dụng sản phẩm của công ty, bắt đầu quét hình, xin chờ một chút. Quét hình hoàn thành. Xác nhận ID 450XXXXXXX0925XXXX, tên Tiêu Phàm, đang kiểm tra vấn đề bảo mật. Chưa phát hiện phần mềm của bên thứ ba, trò chơi khởi động, 10 giây sau tiến vào. Người chơi thân mến, bạn thật may mắn, bạn được tân sinh phân vào trận doanh đặc biệt, bạn sẽ sáng tạo nhân vật của mình trong trận doanh ác ma. Hãy đặt tên cho nhân vật của bạn, một khi đã đặt tên sẽ không thể thay đổi. Xin hãy thận trọng cân nhắc. Thật phiền phức, Tiêu Phàm nhìn người hướng dẫn trước mặt, có chút lắc lư, đầu óc hơi khó chịu, dùng hết sức phun ra hai chữ, nhưng âm thanh có vẻ không rõ ràng. Bạn xác định lấy tên Mễ Phiền là tên nhân vật ID của mình. Mệnh Phàm, lần này Tiêu Phàm chu lên một cách chuẩn xác tên của mình. Bạn xác định sử dụng tên Mệnh Phàm là tên nhân vật ID của mình. Xác định. Tiêu Phàm nói xong hai chữ xác định này liền hôn mê. Chúc mừng người chơi Mệnh Phàm đã sáng tạo nhân vật thành công, hệ thống đang điều chỉnh và xác định các thuộc tính của bạn, tiếp theo bạn sẽ được truyền tống đến tân thủ thôn số XXX. Ngày 25 tháng 9 năm 1990, hơn 9 giờ sáng. Từng nhóm áo vải một lục tục xuất hiện trong tân thủ thôn của từng trận doanh. Trong mắt họ tràn ngập tò mò cùng chờ mong cùng với sự mừng rỡ lần đầu đến với thế giới này, mang theo hy vọng bước vào hành trình tân sinh của bọn họ. Chỉ có trận doanh ác ma không có loại cảnh tượng vui vẻ tốt đẹp này. Không không không, nhầm rồi, trận doanh ác ma ngay từ đầu cũng chẳng có gì khác so với các trận doanh khác. Mặc dù có rất nhiều biến thái lớn nhỏ bị hệ thống sàng lọc vào đây, nhưng bởi vì bị hạn chế bởi đạo đức và pháp luật ở cuộc sống hiện thực trong một thời gian dài, các người chơi cũng không thể nào sử dụng bạo lực một cách không kiêng kỵ, tùy ý phóng thích dục vọng của mình, chỉ đến khi... đây là đâu? Nằm trên điểm phục sinh, Tiêu Phàm mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn đám người đi tới đi lui, hình như đang ở trong tân sinh. Giọng nói của Tiêu Phàm có chút hưng phấn, thần xui quê khiến thế nào lại lục lọi ba lô, thế mà lại lục ra được cái dao gọt trái cây làm cho người ta hoài niệm kia. Ha ha, hãy xem ta thuận buồm xuôi gió, xưng vương xưng bá tại nơi này. Tiêu Phàm đứng lên, thần chí không rõ cầm dao gọt trái cây, miệng la hét sung sướng xông về phía đám người đang đi đến. Bước đi của hắn hơi lảo đảo, đi được một bước lại lắc lư, tưởng chừng như lúc nào cũng có thể bị ngã. Bởi vì trong mắt hắn, trời đất lúc này đang quay cuồng, nên muốn giữ thăng bằng trong loại tình huống này quá khó khăn. Mày không có mắt nhìn đường à? Một tên cao lớn có tướng mạo hung dữ thấy Tiêu Phàm đụng vào lồng ngực mình liền tức giận kêu lên. Dù sao nơi này cũng là trận doanh ác ma, ngoại trừ bạn học vẽ đến mệt của IF4 có tính tình nhã nhặn ra, người chơi ở nơi này phần lớn đều có tính cách thô bạo. Tiêu Phàm lắc lắc cái đầu, mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, muốn nhìn rõ dáng vẻ của tên to con này, nhưng hắn không thể nào thấy rõ được. Bốn mắt, hai mũi, hai mồm, kha kha, yêu. Quái, Tiêu Phàm thẳng thắn miêu tả ra cái thứ mà hắn thấy được. To con lại không cho là như vậy, thằng nhóc, mày dám chế giễu tao, mày biết tao là ai không? Ha ha, yêu quái, có yêu quái. Tiêu Phàm vẫn thất tha thất thểu đo trên đường, cô loạn xả cái dao gọt trái cây trong tay, hưng phấn kêu loạn bốn phía. To con nhìn dáng vẻ dương dương đắc ý của Tiêu Phàm, rốt cục vẫn không kìm nén được lửa giận trong lòng, móc gậy trong ba lô ra, mẹ nó, để tao cho thằng nhóc mày một chút nhan sắc nhé. Chương 112, trở lại ngày bắt đầu nọ. Rất nhiều năm sau, khi có người hỏi Tiêu Phàm, lúc trước vì sao hắn lại được phân đến trận doanh ác. Cây gậy vốn đang vung vẩy trong tay to con bỗng nhiên đập Tiêu Phàm một phát, Tiêu Phàm lảo đảo một cái, đi trên đường giống như bị thọt, khập khà khập khiễng, vô cùng quái dị. Thế nhưng Tiêu Phàm hết lần này đến lần khác vẫn như vậy, thân thể đột nhiên cúi thấp, vừa vặn tránh thoát một gậy mà to con đang đập đến. Ha ha, yêu quái, mày muốn hại tao á, ha ha, tao là thiên hạ vô địch chơi game đấy, Đang dương dương đắc ý nói, Tiêu Phàm bỗng nhiên ợ một hơi rượu, có chút không thoải mái chép miệng. To con nghe thấy Tiêu Phàm trào phúng liền không chịu được, điên cuồng vung gậy lên nện xuống. Trong bóng gậy dày đặc, Tiêu Phàm lúc nào cũng như trực ngã, vô cùng nguy hiểm, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn vậy, gậy không thể nào đập trúng người Tiêu Phàm. Khua gậy một hồi, to con thở dốc, hoàn toàn không hiểu sao cái người trước mắt lại khó chơi như vậy. Trong nháy mắt mà to con hơi nghỉ ngơi, dao gọt trái cây trong tay Tiêu Phàm liền hoạt động, hắn nhẹ nhàng linh hoạt xẹt qua cổ to con, máu trên cổ to con bắn ra, to con không dám tin che lấy cổ mình ngã xuống. Ha ha ha, tao đã nói tao là vô địch cơ mà, ha ha ha. Tiêu Phàm cua dao gọt hoa quả trong tay, vô cùng vui vẻ tựa như đứa trẻ có được món đồ chơi mình thích. Bạn bè to con vẫn đứng bên cạnh xem to con đánh nhau thấy to con ngã xuống mới hồi phục lại tinh thần. Rõ ràng vừa rồi thằng nhóc này bị đánh một cách bị động, sao mà bỗng nhiên lại thần không biết quỷ không hay xử lý được to con. Không kịp suy nghĩ nhiều, bạn bè của to con cầm vũ khí trong tay, nhanh chóng xông lên bao vây Tiêu Phàm, căm phẫn trừng mắt nhìn hắn. Oa oa, nhiều quái vật đến quá. Tiêu Phàm vẫn không nhìn không rõ bao nhiêu người, bởi vì trời đất vẫn cứ quay cuồng, nhưng bên người hắn xuất hiện nhiều người hơn, Tiêu Phàm vẫn có thể cảm nhận được. Thật đáng giận, thực sự quá nhẹ nhàng rồi. Thằng nhóc này xử lý anh em của mình lại còn không biết hối cải, lại vẫn vũ nhục bọn họ. Bà bè của to con rốt cục cũng không nhịn được, cùng tiến lên, định cho Tiêu Phàm một bài học sâu sắc. Thân thể gầy còm của Tiêu Phàm trong vô vàn đao quang kiếm ảnh tưởng chừng như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Bước chân vô lực của Tiêu Phàm cũng không nhanh, vẫn đứng không vững như cũ, lung la lung lay, thân thể lúc cao lúc thấp, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn vậy. Trong tình huống bị công kích liên tiếp như vậy mà Tiêu Phàm vẫn chẳng làm sao, cục diện vô cùng quỷ dị. Hai mắt Tiêu Phàm trống rỗng, gật gù đắc ý, trong miệng còn truyền ra tiếng cười. Mà hắn dưới trạng thái như vậy, khó khăn tránh thoát tấn công của đám người kia bằng một tư thế quỷ quái, cánh tay gầy yếu cầm dao gọt hoa quả lặng lẽ giơ lên. Ha ha, đánh quái này, một con, hai con, ba con, ha ha. Cùng với giọng nói giống như nói chuyện cười đùa này, lần lượt từng người chơi đang vây đánh Tiêu Phàm bị dao gọt trái cây lần lượt lướt qua, thi nhau ngã xuống. Ha ha ha. Tiêu Phàm cười vui vẻ, ánh mắt hắn có chút mơ hồ, không phát hiện được bất kỳ vật ngoại giới nào. Chỉ cần ánh mắt thấy có chút thân ảnh, thân thể của hắn theo bản năng liền cầm dao gọt trái cây đâm về phía thân ảnh đó. Thế là trong tân thủ thôn của trận doanh ác ma, một tên điên cầm dao gọt trái cây đâm lung tung cứ thế ra đời. Ha ha ha, ha ha ha. Tiêu Phàm đứng trong thôn của tân sinh cười ha ha, máu từ trên dao gọt trái cây lặng lẽ rơi xuống. Một đám người chơi trong tân thủ thôn bao vây hắn, nhưng không người nào dám dẫn đầu công kích hắn, chỉ cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Phàm ở giữa sân, cầm vũ khí trong tay, nghiến răng nghiến lợi bao vây hắn. Bởi vì một trận vừa rồi, người chơi trong tân thủ thôn cơ bản đều bị dao gọt hoa quả của Tiêu Phàm lia qua mấy lần. Lúc này, hai chữ mệnh phàm đã sớm nổi tiếng, thậm chí so với nhan sắc của ID phá quân chỉ có hơn chứ không kém. Tiêu Phàm khẽ híp mắt quét những người ở đây một lượt, người bị Tiêu Phàm quét mắt chúng đều không kìm được mà lui về phía sau một bước. Ha ha, Tiêu Phàm vẫn dáng vẻ cười như điên, cầm dao trái cây đi thẳng về phía trước. Người chơi vây quanh hắn nhìn thấy Tiêu Phàm chuyển động liền có chút sợ hãi, đám người bao vây hiện trường có suy nghĩ muốn tản đi. Ờ, một tiếng ợ to từ miệng Tiêu Phàm truyền ra. Lúc này, thân thể của Tiêu Phàm không biết có phải là ợ quá sức hay không mà mất trọng tâm, người ngã về phía trước trong nháy mắt, trùng hợp là dao gọt trái cây đã dính máu bao người trong tàu hắn cũng bị văng đi. Màu đỏ của dưa hấu đã được bổ ra vẫn luôn có sức thu hút trong ngày hè, thân ảnh của Tiêu Phàm cứ thế mà biến mất trong tầm mắt của đám người chơi, chỉ còn lại một chiếc quần cộc cũ nát cùng mất đồng tiền. Mọi người đều hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng yên tĩnh không được bao lâu. Người anh em, lúc chúng ta vây đánh đại ma đầu vừa rồi, dường như ngươi cố ý đụng vào tay ta. Ngươi cũng có dẫm lên chân ta đấy chứ. Ý của ngươi là sẽ không xin lỗi ta phải không? Mẹ nó, đánh thì đánh, nói nhảm nhiều thế làm gì? Được, vừa rồi không thể đánh nhau với đại ma đầu kia, ta cũng ngứa tay lắm rồi. Cứ như vậy, dưới sự dẫn dắt của Tiêu Phàm đang say rượu, cụ diện vốn đang hài hòa ấm áp ở trận đi anh ác ma bắt đầu thay đổi, bắt đầu lộ ra bản tính ngang ngửa hung tàn vốn có. Bên trong một nhà trọ nào đó tại thành phố S, Tiêu Phàm đá văng cái nắp của máy chơi game, loạng trà loạng choạng đi đến ngã xuống giường, trên mặt ngập tràn nụ cười vui vẻ, trò chơi này vui thật. Tiêu Phàm mang theo nụ cười như vậy chìm vào mộng đẹp ở trên giường. Ngày 25 tháng 9 năm 1990, 3 giờ chiều, sau khi tân sinh mới mở được 6 tiếng, bên trong tân thủ thôn của trận doanh ác ma. Ông đây không phát suy thì cứ coi ông đây là Hello Kitty à? Lễ PK long trọng, Hồ Hán Tam ta trở về rồi đây. Tiêu Phàm quát to một tiếng xông vào chém giết đám người chơi PK. Nhưng hắn không biết là hắn thực sự chính là Hồ Hán Tam trở về. Mà lúc này, ánh mắt mà Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn về phía phá quân cũng giống như ánh mắt lúc hắn bị người chơi bao vây ở tân thủ thôn, ánh mắt tùy ý, không trói buộc. Bởi vì không khí xung quanh thân hắn tràn ngập mùi rượu. Dạo gần đây mặt trời ở trận doanh ác ma có chút sáng lạn, tựa như mặt trời có chuyện vui gì đấy, tia sáng càng thêm trói mắt so với trước, trỏ khổ cho những người phía dưới. Ngẩng đầu nhìn mặt trời, phá quân cảm thấy đầu mình như phình to ra, nóng hệt như mùa hè. Thật không biết người chơi có bị cảm nắng bởi trình độ mô phỏng chân thật này của tân sinh hay không. Về vấn đề cảm nắng, Tiêu Phàm cũng chẳng lo lắng, bởi vì bây giờ hắn đã sớm rơi vào trạng thái mơ hồ. Nếu như lấy chỉ số cụ thể trong trò chơi để diễn tả thì chính là men say vượt quá 100%, đang ở trạng thái say rượu. Ha ha, a, ha ha, ha ha ha. Tiếng cười kia có chút rời rạc. Mang theo khí tức từ bộ ngực đang phập phồng của Tiêu Phàm truyền ra, nghe không ra vui vẻ, không ra bất cứ loại tình cảm nào, giống như chẳng có chút ý nghĩa nào hết khiến cho tràng diện trên chiến trường Thanh Dương càng thêm quái dị. Phá quân nhìn Tiêu Phàm, trong lòng càng thêm hoài nghi. Hắn không hiểu trong tình huống rơi vào thế yếu như vậy, sao Tiêu Phàm còn có thể cười được, hắn càng không hiểu được ý nghĩa trong tiếng cười nhàn nhạt kia, phảng phất như trong tiếng cười đó không có cảm xúc gì. Càng như vậy, phá quân càng cảm thấy tim đập nhanh một cách cổ quái. Hắn hy vọng đây chỉ là hắn đa nghi nên sinh ra ảo giác, không sai, đây nhất định chỉ là ảo giác. Tiêu Phàm không hề động, phá quân cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn cảm thấy sau khi Tiêu Phàm uống cái vật phẩm tiêu hao không rõ lai lịch kia, không khí hiện trường trở nên kỳ quái. Chương 113, say. Hắn không rõ Tiêu Phàm uống cái vật phẩm tiêu hao kia thì sẽ tăng cường lực chiến đấu trên phương diện nào, HP, lực công kích, tốc độ di chuyển, hoặc là một phương diện đặc biệt nào đó trong chiến đấu, nhưng đối với những thứ mình không biết, cẩn thận luôn là lựa chọn tốt nhất. Tiêu Phàm uống rượu xong thì vô lực cúi thấp người xuống, lúc này dường như bị mặt trời dọi vào nên có chút không thoải mái, híp mắt ngẩng đầu nhìn mặt trời một chút, nhẹ nhàng giơ tay lên che ánh mặt trời chói chang trước mặt. Lúc thấy tay mình đang cầm kiếm, dường như có chút nghi hoặc, giống như đây là lần đầu nhìn thấy thanh vũ khí này, hả? Kiếm. Tiêu Phàm cầm trường kiếm tùy ý quơ quơ trước mặt, nhíu mày một cái, tựa như cảm thấy dùng thanh trường kiếm quá tốn sức, trực tiếp thu vũ khí vào ba lô. Phá Quan vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm từ đầu, Tiêu Phàm quá lâu không nhúc nhích, Phá Quân chờ đến nỗi hơi sốt ruột. Lúc này thấy Tiêu Phàm rốt cục cũng có động tĩnh, Phá Quân nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm, muốn khiến ta mắc câu á, không có cửa đâu, may mắn mình tương đối có kiên nhẫn. Phá Quân thấy Tiêu Phàm bỗng nhiên thu trường kiếm vào, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Hả, chẳng lẽ hắn định từ bỏ? Làm sớm có phải tốt hơn không? Hiện giờ mới thu vũ khí lại thì quá muộn, mình mới không buông tha cho hắn đâu. Sao thế? Biết sợ rồi, đã bảo nghe mày nghe lời tao sớm mà không nghe, giờ quá muộn rồi, Phá Quân tao đã chiến đầu là phải phân thắng bại, bởi tao mắc chứng ép buộc, nhất định phải làm xong việc, không có cách nào khác. Thấy đối phương thu hồi vũ khí, Phá Quân cảm thấy nhẹ nhàng, tùy ý đi về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nghe thấy bên tai có tiếng nói, nghi hoặc quay đầu về phía Phá Quân, thấy Phá Quân đang đi về phía mình, nhếch môi cười si mê, vẻ mặt nhìn có chút ngu ngốc. Nhưng trong mắt Phá Quân, vẻ mặt ngu dại này của Tiêu Phàm chính là giễu cợt hắn, sắp chết đến nơi mà còn cười được, tao thật sự hơi bội phục rồi đấy. Lần này Phá Quân không chút do dự cầm dao găm đâm Tiêu Phàm, định kết thúc trận chiến này luôn. Hả, người xấu mày muốn tấn công tao á? Tiêu Phàm nhìn dao găm suýt chạm mặt mình, hơi nghi hoặc mơ mơ màng màng nói. Vì để chắc chắn công kích lần này có hiệu quả, Phá Quân trong lúc tấn công thi triển kỹ năng thiên phú của mình cường bách chỉ lệnh, mắt thấy công kích của hắn sắp thành công, không nghĩ tới hệ thống lại truyền đến một tin tức mà hắn ta chưa bao giờ nhận được. Ngay lúc hắn ta đang ngây người vì tin tức của hệ thống thì đồng thời, Tiêu Phàm rất tự nhiên lảo đảo tránh khỏi một kích chí mạng này. Hệ thống nhắc nhở, kỹ năng cường bách chỉ lệnh của bạn vì nguyên nhân đặc biệt nên không có hiệu lực đối với mục tiêu. Cái gì? Sao lại thế? Vì sao kỹ năng thiên phú của hắn ta lại mất hiệu lực? Phá Quân kinh ngạc, kỹ năng thiên phú của hắn ta cường bách chỉ lệnh từ trước đến giờ thi triển vẫn rất thuận lợi, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Cho dù đối mặt với đội trưởng của đội hắn ta Tiểu Sửu Hoàng cũng chưa từng xảy ra tình huống mất hiệu lực. Bây giờ sử dụng với kẻ địch trước mắt này lại mất hiệu lực, chuyện này rốt cục là sao? Chẳng lẽ người này lúc trước chỉ là gài heo ăn thịt hổ, thực lực còn cao hơn cả hắn ta? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Trong trận doanh ác ma, ngoại trừ đội trưởng Tiểu Sử Hoàng thì Hoàng Hà Tứ Kiệt bọn hắn mới là mạnh nhất, nhất định là do Tiêu Phàm vừa uống vật phẩm tiêu hao khống chế miễn dịch, nhất định là vậy. Phá Quân không biết rằng, kỹ năng thiên phú của hắn cường bách chỉ lệnh là do hệ thống trò chơi thông qua phân tích tư duy người chơi mà có tác dụng. Bởi vì hành động của người chơi phải thông qua tư duy của người chơi rồi đi đến quyết định. Hệ thống trò chơi thông qua việc phân tích tư duy của người chơi mới có thể sinh ra phán định đối với người chơi. Tư duy của Tiêu Phàm vào lúc này á? Ha ha, Tiêu Phàm lúc này làm gì còn tư duy, nghe thật giống như một trò cười. Một người người toàn mùi rượu. Hệ thống ngoại trừ phân tích được độ cồn trong cơ thể thì còn phân tích được gì nữa, vì thế cường bách chỉ lệnh đương nhiên sẽ mất hiệu quả. Lúc này hành động của Tiêu Phàm hoàn toàn dựa vào bản năng của cơ thể, chứ không phải tư duy trong đầu. Bởi vì kỹ năng thiên phú mất hiệu lực đối với Tiêu Phàm nên Phá Quân bắt đầu hốt hoảng, quơ dao găm loạn xạ về phía Tiêu Phàm. Ánh mắt Tiêu Phàm lúc này có chút thất thần, không có tiêu cự, trái phải đung đưa thân thể mình qua lại. Tựa như chỉ cần đụng một phát là bật ngược lại. Thế nhưng chính dáng vẻ như vậy lại tránh được công kích của Phá Quân, ngay cả góc áo của Tiêu Phàm cũng không chạm đến được. bởi vì dùng toàn lực tấn công liên tục nên phá quân có chút thở không ra hơi, hơi dừng lại. Đúng lúc này, Tiêu Phàm loạng choạng kéo xa khoảng cách với phá quân, mơ mơ màng màng nhìn phá quân một chút, ha ha ha, mày muốn tấn công tao á? Chúng ta phải đánh nhau à? Được, tao thích đánh nhau. Cái câu nói sằng nói bậy này tựa như hỏi phá quân cũng tựa như là hỏi chính hắn. Nhưng phá quân nghe thấy câu nói này của Tiêu Phàm, trong lòng không thể bình tĩnh, chẳng lẽ hắn ta thật sự gặp phải cao thủ? Trước đó hắn bị mình tấn công tất cả đều là giả vờ sao? Nếu như không phải là giả vờ, vậy thì tại sao hiện tại lại có thể né tránh tất cả công kích của hắn một cách dễ dàng như vậy? Phá quân nhìn Tiêu Phàm đang lung la lung lay trước mắt, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Ha ha ha, đánh nhau, chúng ta đến đánh nhau đi. Tiêu Phàm cao hứng bừng bừng hét lên với phá quân. Mặc dù dáng vẻ của Tiêu Phàm lúc này có chút ngu dại, nhưng phá quan không dám xem thường người trước mắt. Vụt, một con dao nhỏ và một cái nĩa nhỏ màu bạc trắng xuất hiện trên tay Tiêu Phàm kèm theo tiếng vang thanh thủy của kim loại. Hệ thống nhắc nhở, kỹ năng, lễ nghi bản ăn của bạn được phát động. Thấy Tiêu Phàm xuất ra chiêu này, phá quân càng căng thẳng hơn, bởi vì người duy nhất mà hắn chưa từng chiến thắng cũng dùng thủ đoạn này. Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc xuống theo trán của phá quân. Chúng ta chơi đánh nhau, ha ha, chúng ta chơi đánh nhau đi. Miệng Tiêu Phàm lẩm bẩm không rõ, một tay cầm dao con, một tay cầm nĩa, khập khiễng đi về phía phá quân. Phá quân lại nắm chặt dao găm, sẵn sàng đón kẻ địch, lòng bàn tay không biết thấm đẫm mồ hôi từ lúc nào. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, rốt cục phá quân cũng không chịu được không khí ngột ngạt này. Cầm dao găm đâm Tiêu Phàm trước. Dường như chân trái của Tiêu Phàm đá phải cái gì đó, thân thể nghiêng về phía trước, lảo đảo một cái. Nhưng hết lần này đến lần khác, chính là cái lảo đảo này lại giúp hắn tránh thoát được công kích hung ác của phá quân một cách quái dị. Phá quân bị cái cách né tránh quái dị này làm cho buồn bực mất tập trung, tay phải quét ngang, nắm lấy dao găm đâm về phía Tiêu Phàm lần nữa. Thân thể của Tiêu Phàm lại lay động lần nữa. Thân người vừa thấp xuống lại nâng bả vai lên, vừa vặn đụng trúng cánh tay của phá quân, phá vỡ công kích bằng sao găm lần này. Ngay lúc phá quân đang chấn kinh bởi cái cách phá chiêu kỳ dị này thì giọng nói lười biếng của Tiêu Phàm lại kích thích thần kinh của phá quân lần nữa, mắt của mình hoa quá, hình như vừa rồi đụng trúng cái gì thì phải. Lẽ nào lại như vậy, sao có người lại thích giả vờ thế cơ chứ, đã tránh được công kích hai lần rồi. Phá quân ghét nhất là người thích giả vờ. Lửa giận trong lòng lại tăng lên, đợi khí lực hồi phục đủ lại vọt về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cố gắng nhìn cảnh tượng mơ hồ trước mắt, cái gì thế? Hắn rất muốn nhìn rõ mấy cái bóng lúc ẩn lúc hiện chồng chồng chéo chéo này, Tiêu Phàm lắc lắc cái đầu đang choáng váng. Vốn dĩ không gấp thì vẫn còn tốt, trước mắt Tiêu Phàm bỗng lóe một cái, đất rung núi chuyển, Tiêu Phàm cũng không chịu được, thân thể ngã xuống mặt đất. Hết lần này tới lần khác, chỉ trong nháy mắt công kích của phá quân đang đến, Tiểu Phàm chỉ khẽ đảo một phát, một kích chứa đựng lửa giận của phá quân lại rơi vào không trung. Mà Tiểu Phàm vốn vẫn đang nằm tại chỗ, đùi phải cứ thế mà đẩy phá quân một cái khiến cho phá quân không khống chế được bản thân ngã về đằng trước. Phá quân ngã xuống, cát bụi ở mặt đất bốc lên. Chương 114, bụng thoải mái hơn rồi. Phá quân bị ngã đến nỗi choáng váng đầu óc. Mà Tiêu Phàm sau khi ngã xuống đất bị phá quân đá phải, lăn mấy vòng về phía trước, dường đụng phải cái gì đó, thuận thế liền leo lên. Đợi đến lúc phá quân nhìn thấy rõ ràng lại phát hiện cái người vô cùng âm hiểm ngáng chân mình lại đang cưỡi lên người mình, tay trái cầm cái nĩa, tay phải cầm dao con, nhìn mình chằm chằm với ánh mắt như nhìn đồ ăn ở trên bàn, nhếch môi cười hì hì, vẻ mặt nhìn qua vô cùng tà ác. Phá quân bỗng nhiên cảm thấy một màn trước mắt vô cùng kinh khủng. Bóng ma vẫn luôn chôn sâu trong lòng lại dần hiện lên. Chỉ là người trong trí nhớ kia có mái tóc vàng, làn da trắng bệch, khóe môi đỏ tươi, trong tay không phải là dao nĩa dùng trong cơm tây mà là hai thanh phi đao dùng trong gánh xiếc thú. Mà tiếng cười làm cho người ta dùng mình không phải là hi hi hi, mà có phần hơi chói tai. Ánh nắng rọi xuống chiếc nĩa cùng dao con tao thành một cái gương làm thay đổi phương hướng của ánh sáng, khiến nó chiếu thẳng vào mắt của phá quân. Ánh nắng chiết xạ hơi chói mắt, chiếu vào mắt phá quân khiến hắn ta không nhìn rõ thân thể của người đang cưỡi lên người mình. Khi hắn lấy lại được tinh thần thì phát hiện người kia không phải người mà mình vẫn luôn sợ hãi, trong lòng dâng lên một tia xấu hổ, muốn phản kháng, tiếp tục đánh. Thế nhưng hắn vừa mới khủng hoảng nên dẫn đến chần chừ, hiện giờ hắn lại mất đi cơ hội được đứng lên. Ngay lúc Phá Quân nhớ đến việc phải đứng dậy, hắn thấy người trên thân mình đang toét miệng cười, có chút không nhìn rõ được ngũ quan. Bởi vì chiết xạ ánh sáng nên hai hàm răng trắng nõn của người kia có chút chói mắt, khuôn mặt của người kia có vẻ hơi mờ đi bởi hàm răng đang phát sáng kia. A, Phá Quân cảm giác được tay phải bị đâm phát đau, kêu lên một tiếng, đang muốn đưa tay trái che lại tay phải đang bị thương, kết quả Tiêu Phàm lại hì hì đi trước Phá Quân một bước, dao con trong tay phải đâm vào tay trái của Phá Quân. A, hệ thống nhắc nhở, bạn bị người chơi này vì phòng vệ chính đáng nên không hiển thị ID, dùng kỹ năng lễ nghi bản ăn tấn công. Tạm thời tay trái không hoạt động được, 2 giây nữa bắt đầu. Hệ thống nhắc nhở, bạn bị người chơi này vì phòng vệ chính đáng nên không hiển thị ID, dùng kỹ năng lễ nghi bản ăn tấn công, tạm thời tay phải không hoạt động được, 2 giây nữa bắt đầu. Hệ thống liên tục nhắc nhở 2 lần khiến Phá Quân hơi hoảng hốt. Đáng ghét, khuôn mặt Phá Quân trở nên dữ tợn, kịch liệt phản kháng, muốn xoay người lên. Sau khi hai tay mất đi năng lực, hai chân Phá Quân đạp loạn, muốn lắc rơi cái người đang ở trên thân mình xuống. Nhưng Tiêu Phàm đang chơi đên sơ vui vẻ sao có thể để hắn thỏa mãn ước nguyện. Lúc này, thân hình của Tiêu Phàm nhìn như đong đưa không ngừng, nhưng hai chân lại giống như rễ cây cổ thụ, vững vàng gác trên người Phá Quân, khoa kín thân thể hắn ta, mặc cho hai chân của Phá Quân có đạp loạn xả thế nào cũng không thay đổi được gì. Tiêu Phàm rút dao nĩa đang ghim ở hai tay Phá Quân ra. Ngơ ngác nhìn Phá Quân, dáng vẻ có chút ngu dại, nhưng Phá Quân lại cảm thấy dáng vẻ của Tiêu Phàm lúc này vô cùng ghê tởm. Phá Quân nghe nói trong trò chơi này, người chơi cao thủ một thú vui vô cùng ác liệt, đó chính là thỉnh giả dạng yếu đuối trước mặt mọi người, nhưng thực ra thực lực mạnh mẽ. Lý do chính là đám người xem thường hắn đột nhiên xuất thủ, đạt được hiệu quả sống ảo. Đó cũng chính là tuyệt kỹ sống ảo giả heo ăn thịt hổ được đồn đại. Phá Quân vừa nghĩ tới hôm nay chân chính gặp phải vị người chơi cao thủ có ham mê không tốt này, trong lòng càng bị phẫn hơn. Bởi vì hắn trở thành đối tượng để cho vị cao thủ này tự sướng. Hắn có thể vô hiệu hóa kỹ năng thiên phú của mình, lại có thể dễ dàng né tránh tất cả công kích, còn có thể tùy ý khống chế mình trên mặt đất. Nếu không phải cao thủ của trò chơi, sao có thể làm được một loạt các hành động này? Ghê tởm nhất chính là... Giờ phút này hắn còn giả điên giả ngốc trước mặt mình, ra vẻ mình chỉ là một tên đần độn vô tội, vậy nếu như một tên đần độn đánh mình chật vật như thế này, chẳng phải nói mình ngay cả một tên đần độn cũng không bằng. Thực khinh người quá đáng, tâm cơ người trước mắt thực sự rất sâu, hèn hạ vô sỉ, Phá Quân giận dữ thầm nghĩ. Phá Quân nào biết được, hiện giờ trong đầu Tiêu Phàm trống trơn một mảnh, không thể tư duy rõ ràng được vấn đề gì. Lại càng không cần nói đến cái gì mà tâm cơ. Hành động của Tiêu Phàm hoàn toàn dựa vào bản năng của cơ thể, không cần tư duy quyết định cái gì. Cũng có thể nói hiện giờ đầu Tiêu Phàm rỗng tuếch, không có bất kỳ ý tưởng gì. Giống như hiện tại, Tiêu Phàm cảm thấy tầm nhìn trước mắt vẫn còn đang đung đưa trái phải. Vì muốn đầu mình không choáng như vậy nữa, tận lực muốn thoải mái hơn chút, Tiêu Phàm nhấc dao nĩa trong tay lên, theo tầm mắt lay động, bắt đầu đung đưa trái phải. Nhưng trùng hợp là dao nĩa trong tay Tiêu Phàm có lưỡi dao hướng xuống dưới, mà hai tay của Phá Quân bị tê liệt không cách nào động đậy được. Cho nên, theo tiết tấu lắc lư của Tiêu Phàm, hai tay Phá Quân cứ trái một dao, phải một dao, không ngừng bị đâm xuyên. May mà lễ nghi bản ăn của Tiêu Phàm chỉ là kỹ năng hạn chế, cũng không phải loại kỹ năng công kích cao, cho nên dù có công kích không ngừng thì cũng rất nhẹ nhàng, trong lúc nhất thời Phá Quân không bị mất nhiều máu. Nhưng hệ thống nhắc nhở hành động bị hạn chế ngược lại liên tục hành hạ lỗ tai của Phá Quân. Phá Quân cảm thấy người cưỡi trên hắn ta quả thực là ác ma. Nếu bản thân hắn ta tài nghệ không bằng người, bị hắn cho một đao kết liễu Phá Quân cũng nhận. Nhưng cái người này hết lần này đến lần khác lại thích đùa bỡn tâm lý đối thủ, ngăn chặn thân thể hắn ta, cưỡi trên người hắn ta, trái một chấm, phải một đao làm tê liệt hai tay hắn, không ngừng hưởng thụ khoái cảm lăng nhục đối thủ. Cái loại ham mê biến thái này không phải của tên điên thì của ai? đơn giản so với đội trưởng tiểu sửu hoàng của hắn ta còn thần kinh hơn. Trời ạ, phá quân rốt cục cũng không chịu được cảnh ngộ như thế này, lựa chọn chuyện duy nhất hắn có thể làm lúc này, công tử. Mau tới cứu ta. Công tử áo trắng thật ra vẫn nhìn chằm chằm cục diện chiến đấu trên hiện trường. Khi thấy Tiêu Phàm ung dung tránh thoát công kích của phá quân bằng cái tư thế vô cùng kỳ quái kia, thật ra trong lòng công tử áo trắng lúc này có thành kiến rất lớn với phá quân. Chính mình cũng kêu hắn nhanh chóng giải quyết, thế mà không biết làm sao vẫn còn lề mề dây dưa cùng với cái người lạ lẫm kia. Không thể trách công tử áo trắng hiểu lầm phá quân, bởi vì trong mắt người ngoài cái tư thế chậm chạp ung dung tùy lúc có thể bị ngã này, bất kỳ người nào cũng có thể công kích thành công. Nếu không phải cố ý chơi đùa ở đó thì còn có thể vì cái gì? Sau đó công tử áo trắng còn nhìn thấy phá quân dường như chơi đùa hơi quá, đã thế còn để cái tên xa lạ kia cưỡi lên người, mặc cho tên kia cầm hai cái đồ chơi rách dưới công kích hai tay, còn không phản ứng gì. Công tử áo trắng thấy trên chiến trường tư thế của bọn họ muốn bao nhiêu mập mờ có bấy nhiêu mập mờ, tâm tư của công tử áo trắng cũng không trong sáng nghĩ về phương diện kia, sắc mặt lộ ra chán ghét, trong tim lại vô cùng sợ hãi. Không nghĩ tới phá quân nhìn cao cao to to đoan đoan chính chính lại có loại chuyện long dương này, xem ra sau này mình cần phải cẩn thận một chút, duy trì khoảng cách nhất định với phá quân. Mãi đến khi tiếng kêu sợ hãi của phá quân truyền đến, công tử áo trắng mới phát hiện tình huống ở hiện trường có chút không đúng. Đến giờ hắn không phát hiện được tình huống trên hiện trường cũng không phải là do hắn không để ý tình trạng của phá quân, mà là hắn vô thức cho rằng, dựa vào thực lực của Hoàng Hà Tứ Kiệt bọn hắn, sao có thể không giải quyết được một trên qua đường giáp cơ chứ? Chương 115, bụng thoải mái hơn rồi. Mà lúc này phát hiện tình trạng của bạn mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.